Chương 1840, mới trò chơi. Ba hơn cầu từ đặt trước. Jenny như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nói, nguyên lai là dạng này, ta còn tưởng rằng đều muốn lấy tới đồng dạng đâu. Vậy hạ, ta mang các ngươi đi quán rượu đi. Thomas cung kính nói. Ừm, đi thôi. Lưu Phong gật gật đầu, mang theo các thiếu nữ liền lên ô tô hơi nước. Những này ô tô hơi nước tất cả đều là hơi nước mâu hạm vận chuyển tới, tại trạm trung chuyển còn không có kiến thiết tốt trước đó. Hàng không mẫu hạm xuống biển sau khi thành công, lại ngựa không ngừng vó hướng phía hai tòa trạm trung chuyển tiến lên. Mặc dù đại bộ phận vật tư đều là phi thuyền tiến hành chuyển vận, nhưng là một chút lớn đồ vật đều dựa vào hàng không mẫu hạm chuyển vận. Tựa như là thuyền cũng là dạng này, mà lại hàng không mẫu hạm bởi vì chuyên chở rất nhiều cải tiến bản máy hơi nước. Tốc độ QNZ mau hơn không ít, mặc dù thể tích cồng kềnh, nhưng là tốc độ tiến lên lại không chậm, tối thiểu so với cái kia không có máy hơi nước thuyền phải nhanh hơn gấp 2. Nguyên bản như thường thuyền đi thuyền đến mặt khác thứ một tòa trạm trung chuyển phải kém không nhiều một tháng thời gian. Mà hơi nước mẫu hạm chỉ cần 10 ngày qua liền có thể đạt tới, theo thứ một tòa trạm trung chuyển đến tòa thứ hai trạm trung chuyển cũng chỉ muốn chừng 10 ngày. Cho nên theo Hải Diêm Thành xuất phát đến trạm trung chuyển, kỳ thật cũng chính là bỏ ra không đến một tháng thời gian. Đạp đạp đạp Lưu Phong bọn người ở tại hổ tộc thú nhân dẫn đầu xuống tới đến quán rượu dưới lầu. Tòa này trạm trung chuyển quán rượu gọi là Hải Nguyệt Lâu. Không vì cái gì khác, chính là tòa này trạm trung chuyển xem mặt trăng vị trí thật tốt, ánh trăng treo thật cao tại bầu trời thời điểm, hòn đảo đại bộ phận địa phương cũng bao phủ tại dưới ánh trăng. Xem toàn thể đi lên ý cảnh 10 phần. Đặc biệt là bãi cắt đều là nhỏ bé, bạch sắc, tăng thêm có ánh trăng chiếu rọi, chỉnh thể càng thêm đẹp mắt. Đế Ti ngẩng đầu chớp con mắt màu tím, nhìn xem quán rượu bảng hiệu, thì thầm, Hải Nguyệt Lâu. Đúng vậy à, cái tên này là bệ hạ lấy, chờ đến muộn ngươi liền biết rõ, nơi này ý cảnh cùng cái tên này rất phối hợp. An Lị giải thích nói, ta cái biết rõ nhà này quán rượu cũng tốt đẹp mắt ta. Cùng Ngưng Lộ Lâu lại là không đồng dạng phong cách. Đế Ti cảm thán nói, Hải Nguyệt Lâu phong cách tương đối dẹp hoài cựu phong cách, chỉnh thể sắc điệu là lệnh hôi sắc, còn có loại kia đẩy ra phía ngoài cửa sổ. Liên liên quán rượu cửa lớn cũng là loại kia đại hồng sắc cửa gỗ, cộng thêm hai cái đại thiết vòng tròn. Hải Nguyệt Lâu hết thể có 3 tầng, mỗi một tầng gian phòng cũng có 20 gian, xem như một cái rất lớn quán rượu. Tại tiểu lâu này bên cạnh còn có rất nhiều một tòa hai tầng quán rượu, những tiểu lâu kia cũng không có danh tự, gian phòng QNZ tương đối phổ biến. Chính là loại kia bình thường để cho người ta qua đêm quán rượu mà thôi, không có Hải Nguyệt Lâu tới cao cấp, đương nhiên, giá cả QNZ đối lập tiện nghi. Tại Hải Nguyệt Lâu ở một muộn có thể tại sắt vách quán rượu ở ba muộn, đây chính là giữa hai bên chênh lệch. Nhìn xem có để cho người ta rất chờ mong bên trong cảm giác đâu. Jenny mong đợi nói. Kia nhóm chúng ta cũng nhanh chút đi vào đi, đừng ở đứng ở cửa. Lưu Phong khẽ cười nói. Vâng. Jenny trọng trọng gật đầu. Các thiếu nữ riêng phần mi nhờ đánh ga y gian phòng của mình, cuối cùng đi đến lầu một đại sảnh chỗ, chuẩn bị ăn cơm trưa. Ni Khả vừa tiến đến quán rượu liền dấn thân vào đi vào phòng bếp. Lần nữa nhìn thấy đầu bếp phòng cảm giác nhường nàng yêu thích không buông tay. Nửa giờ sau, phòng ăn trên mặt bàn bày đầy đồ ăn, nhìn xem rất là phong phú. Lưu Phong nhìn xem một cái bàn mỹ thực, hướng về phía thiếu nữ nói, vất vả, ra bên ngoài còn muốn ngươi nấu cơm. Ni Khả lắc đầu liên tục, nói, vậy hạ, đây đều là ta ưa thích làm sự tình, mà lại cho các ngươi nấu cơm làm sao lại vất vả đâu. Tạ ơn Ni Khả, thật quá yêu ngươi. An Lị cười nhẹ nhàng no y đúng vậy à, thật may mắn mà có ngươi, không phải vậy nhóm chúng ta thật ăn không được như thế ăn ngon mỹ thực. Đế Ti nói cảm tạ. Mì nạ vung lấy mèo cái đuôi, vừa cười vừa nói, ăn nhiều ngươi làm đồ ăn, ta cũng không muốn ăn người khác làm. Ni Khả tràn đầy cảm giác thành tựu, một tay nâng mặt mỉm cười nói, các ngươi cần ta chính là ta tồn tại giá trị lớn nhất. Vô luận ngươi có làm hay không cơm cho nhóm chúng ta, ngươi cũng độc nhất vô nhị tồn tại. Lưu Phong chân thành nói. Đúng vậy à, ngươi là nhóm chúng ta tốt nhất bằng hữu, coi như ngươi không làm cơm, nhóm chúng ta cũng đều là đồng dạng yêu ngươi, điểm này mãi mãi cũng sẽ không thay đổi. Mina QNZ chân thành nói. An Lị đi đến Ni Khả đi theo, ôm nàng, cảm kích nói, ngươi thật là quá tốt rồi. Jenny, Ngưu Giác Nương hai người thấy thế cũng xông tới, ôm thật chặt thiếu nữ làm nũng. Nhanh ngồi xuống ăn cơm đi, không phải vậy ta mới vừa làm xong đồ ăn liền muốn lạnh. Ni Khả thúc giục nói. Tốt, ăn cơm. Đế Thi đã không thể chờ đợi. Các thiếu nữ riêng phần mi nhờ về tới tự mình vị trí bên trên, nay muộn đồ ăn đều là một chút thường ngày đồ ăn. An Lị chớp màu nâu con ngươi, hiếu kỳ nói, vậy hạ, ngày nay muộn nói chơi trò chơi, là chơi cái gì trò chơi a? Đúng a, đúng a, vậy hạ, có thế đang dùng cơm thời điểm chơi sao? Rèn nỉ hiếu kỳ nói, ăn cơm trước, ăn xong lại chơi, ăn xong thời điểm không muốn làm một chút những chuyện khác. Lưu Phong cầm lấy đũa bắt đầu ăn cơm. Vâng. Các thiếu nữ cùng kêu lên đáp, cũng đều cầm lên đũa bắt đầu ăn cơm. Hơn một giờ về sau, Lưu Phong bọn người đã ăn xong cơm trưa, Ni Khả cho mấy người lên món điểm tâm ngọt còn có trà uống. Bệ hạ, hiện tại có thể chơi trò chơi sao? An Lị một mặt không kịp chờ đợi. Lưu Phong cười lắc đầu, nói, thật sự là bắt các ngươi không có biện pháp đâu, vậy liền tới chơi đi. Bệ hạ, nhóm chúng ta lần này chơi cái gì trò chơi nha? Rèn Ni hiếu kỳ nói. Lần này nhóm chúng ta chơi điểm không đồng dạng, liền không chơi cái gì tuyệt tẹt phệt trò chơi. Lưu Phong cười nói. An Lị nghiêng đầu, nghi ngờ nói, bệ hạ, vậy lần này chơi cái gì trò chơi đâu? Chúng ta tới chơi khoa tay múa chân trò chơi đi. Lưu Phong ngồi thẳng người. Hắn vẫn luôn muốn cho các thiếu nữ tới chơi cái này trò chơi. Nàng nhóm tới chơi cái này trò chơi nhất định sẽ có rất thú vị. Khoa tay múa chân là cái gì trò chơi á? An Lị hiếu kỳ nói. Jenny chớp con mắt màu xanh lục, hiếu kỳ nói, vậy hạ, cái này trò chơi có phải hay không chính là mặt chữ trên ý tứ nha? Đúng rồi, một nửa đi, chính là các ngươi phân hai đội đều ra nhiều đề mục cho đối phương, mỗi đội phái nhất đại đơn không thể nói chuyện dùng khoa tay múa chân động tác nhường đồng đội đoán ra đáp án. Thời gian sử dụng ngắn nhất kia một tổ liền thắng. Lưu Phong giới thiệu trò chơi cách chơi. Giống như rất thú vị bộ dạng. An Lị một mặt kích động. Đúng vậy a, ta đã không kịp chờ đợi muốn chơi. Đế Ti hưng phấn nói. Hệ Lý giả chớp con mắt màu xanh lục, hiếu kỳ nói. Vậy hạ, tỉ như ta cùng An Lị là đối mặt chính, là để ta tới ra để mục nhường nàng khoa tay múa chân động tác đúng không? Hoàn toàn chính xác. Lưu Phong gật đầu nói. Ba canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.